đêm khuya em chủ động đến nhà gặp người lớn, có phải thích anh đến chết đi được rồi hay không? Giản Tích cực kỳ ngượng ngùng, véo mạnh vào mũi anh. Đúng đúng đúng, em yêu anh chết mất, hài lòng chưa? Chưa hài lòng. Hạ Nhiên bắt được tay cô đặt ở bên môi, đầu lưỡi liếm liếm từng đầu ngón tay thon nhỏ, nói. Tối hôm qua, lúc làm từ phía sau, em nhất quyết phản kháng, vừa khóc vừa la, làm anh không dám dùng sức gì hết. Giản Tích nhanh tay bịt miệng anh lại. Anh nói xong chưa? Sao có thể xong được? Ý cười trong mắt của Hạ Nhiên giống như bị đốm lửa đang cháy lấp lánh. Cả một đời cơ. Lời này như vết mèo cào, làm cho trong lòng Giản Tích vừa nhột vừa tan chảy. Hôn thật nhanh lên trên mặt Hạ Nhiên một cái. Hạ Nhiên ngẩn người chốc lát mới kịp phản ứng lại. Mẹ kiếp, anh lại bị em cưỡng hôn. Giản Tích hất cằm. Rất đắc ý. Sao? Không bao lâu, bà ngoại mang sang một chén cơm rượu. Đến đây, uống nhân lúc còn nóng cho ấm người. Giản Tích chạy nhanh đến đón. Cảm ơn bà ngoại, bà đừng làm nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Không làm, không làm nữa. Bà đem Hạ Nhiên đẩy ra, nhất quyết ngồi kế bên Giản Tích mới chịu, cười ha ha hỏi. Từ đâu tới đây? Gần tòa thị chính ở thành phố. Rất xa, có mệt hay không? Không mệt ạ. Giản Tích nhai một viên gạo nếp. Bà ngoại, bà làm ăn ngon thật đấy. Con thích ăn thì thường đến đây đi, mỗi ngày bà đều làm cho con. Hạ Nhiên nhìn bà ngoại của anh vui đến mức như mọc cánh bay lên, xem ra bà vô cùng hài lòng đối với Giản Tích. Cô gái nhỏ của anh rất ngoan, diện mạo cùng lời nói đều khiến cho người lớn yêu thích, không ngừng làm cho bà ngoại vui vẻ, nói cười cả buổi. Hạ Nhiên thấy hai người phụ nữ trò chuyện đến mắt mày hớn hở, có chút ghen tị. Cuộc hội đàm có thể kết thúc ở đây chưa? Các người toàn nói mấy chuyện của phụ nữ, làm ơn chú ý cảm nhận của người đàn ông duy nhất ở đây được không? Được, được, được. Xem bà đây hồ đồ chưa? Thôi bà để hai đứa trẻ chúng bay ở đây chơi đó. Bà ngoại lại quay đầu nhìn Giản Tích. Ngày mai tới nhà ăn cơm, bà làm con gà đãi cháu. Bà ngoại thấp giọng nghiêm túc nháy mắt với cô. Về sau chân gà đều giữ lại cho cháu. Giản Tích nhịn cười, nâng tay làm động tác cam đoan. Tuân lệnh, cháu nhất định sẽ ăn hết. Đem Giản Tích vào trong phòng ngủ của mình, Hạ Nhiên cảm thán. Sao anh có cảm giác em tới nhà anh một phát là địa vị của anh trong gia đình này tụt dốc không phanh nhỉ? Vậy sau này em đây không tới nữa? Em phải tới, bằng không có người sẽ chết. Giản Tích cười ẩn ý. Ai sẽ chết? Hạ Nhiên tiến đến một bước gần cô, đem người đến vách tường, không cho cô đường thối lui, bắt đầu giở trò lưu manh. Tay Giản Tích bị anh cầm, kéo dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nơi nhô cao cao dưới đục quần. Nó. Giản Tích cũng giống như lửa tưới thêm dầu, trong cơn kích động, bàn tay không kiềm được bóp mạnh một cái. Trời ạ! Hạ Nhiên kêu đau. Giản Tích, em đang làm gì thế? Muốn chơi trò kéo co với thằng em của anh sao? Giản Tích cười ngất, không một chút áy náy. Khụ khụ, khoa nam ở bệnh viện bọn em cũng rất có tiếng, ngày mai mang anh đi khám. Khám? Cái mông anh ấy! Hạ Nhiên vì đau còn đang nhíu mày. Buổi tối, em liếm liếm cho anh thì anh mới bỏ qua. Nếu không, anh sẽ không để em yên đâu. Giọng Giản Tích nhẹ bỗng. Được, không để em yên thì làm gì được em nào? Hạ Nhiên nâng cằm cô lên. Gan lớn nhỉ? Hửm, không sợ anh à, phải không? Giản Tích nga lên một tiếng. Vậy cứ cho là không sợ đi. Hạ Nhiên cũng không giận, tay ôm cô cũng từ sống lưng đi xuống, ngón trỏ đâm đâm vào mông của cô. Vậy tối nay chúng ta thử ở chỗ này. Giản Tích đẩy mạnh anh ra. Lão lưu manh. Hạ Nhiên thấp giọng, vừa cười vừa cảnh báo. Lần sau dám ngang bướng với anh thử nữa xem. Giản Tích chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra mấy tư thế mới đó rất thoải mái. Mẹ kiếp. Hạ Nhiên giống như uống phải thuốc tăng lực, cả người máu như sôi lên. Cô gái này, mẹ kiếp, nói chuyện gợi tình đến chết đi được. Giản Tích ở trong phòng ngủ của anh nhìn một vòng. Một cái giường, một cái tủ sách, chỉ dùng mắt có thể nhìn thấy được 10 phần đơn giản. Góc tường có một tủ quần áo, ban ngày bà ngoại đẩy ra cho gió lùa vào. Tầng trên là đồ lót được xếp chỉnh tề, phía dưới treo mấy cái áo khoác. Hạ Nhiên từ phía sau lưng ôm cô. Bác sĩ Giản, mời tận tình thị sát lãnh địa. Địa bàn có một chút, có gì mà thị sát? Giản Tích bật cười, rất sạch sẽ, cũng không giống chỗ đàn ông ở. Lời nói này, Hạ Nhiên nhíu mày. Em còn xem qua phòng của đàn ông khác à? Rất nhiều. Giản Tích cất cao giọng. Anh có ý kiến cũng phải chịu. Con nhóc chết tiệt này. Hạ Nhiên ở bên hông cô dùng sức bấm một cái, trầm giọng nói, đêm nay đừng về được không? Mũi Giản Tích cay cay. Không được. Đừng đi được không? Hạ Nhiên thổi một hơi vào vành tai của cô. Bà ngoại ở nhà, anh đừng làm loạn. Giản Tích né tránh. Bà ngoại anh rất thoáng, Hạ Nhiên nói. Nhất là với cá tính vô liêm sỉ của anh, làm sao bà không biết chứ. Sáng sớm mai em còn phải đi làm nữa. Nơi này cách xa bệnh viện, bị anh ép buộc vài lần trong đêm, sáng mai đảm bảo làm sẽ muộn. Giản Tích mới không mắc lừa. Hạ Nhiên cười nhẹ. Em không ở lại, anh tìm người khác. Ai cấm anh đâu, Giản Tích nói. Cứ việc tìm, để em đánh giá xem sức hút của anh nhạy đến đâu. Mẹ kiếp, Hạ Nhiên thấp giọng. Vì anh ghen một chút sẽ chết à? Giản Tích xoay người, ngửa đầu nhìn anh. Nói thật, em là người thứ mấy của anh? Hạ Nhiên cau mày, một lúc lâu sau thở dài. Sao, điều tra lý lịch à? 10 ngón tay đủ đếm không? Giản Tích trêu anh. Hạ Nhiên làm ra vẻ rất nghiêm túc. Ngồi ngẫm nghĩ rất cẩn thận, trịnh trọng nói, cực kỳ nhiều. Mặt Giản Tích có chút suy sụp. Hạ Nhiên cũng không nhận tâm trêu cô nữa, vuốt nhẹ một cái lên sống mũi cô. Sao lại thế này? Nói đùa vài câu thì mặt đã dán đầy chữ rồi. Giản Tích nói thầm, chữ gì? Ghen. Hạ Nhiên nói thoải mái, sau đó quyết định vẫn nên nói rõ ràng với cô. Nói không, từng có phụ nữ là giả. Từng có ý nghiêm túc thì trước kia chỉ có một. Nhưng chuyện đã qua rất nhiều năm rồi. Anh đâu giống tên Lục Hạn Kiêu. Mẹ nó, cả ngày chơi một cách mù quáng. Anh giữ mình cực kỳ trong sạch. Giản Tích không hề răng. Hạ Nhiên cong miệng lên. Làm tình với em thì đâu cần kinh nghiệm thực tế làm gì. Xem vài phim sách là đủ. Giản Tích giờ khóc giờ cười, đập anh một cái. Có phải nên khen anh thiên phú bẩm sinh trong lĩnh vực này hay không? Thiên phú bẩm sinh liên quan cái đếch gì ở đây? Chủ yếu là anh vừa nhìn thấy em thì đã cứng hết cả lên. Ánh mắt của Giản Tích sáng lấp lánh, liếc mắt, cười tình với anh. Hạ Nhiên run người, đạch. Dám dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu đó nhìn anh, muốn sướng chết anh phải không? Giản Tích lại đột nhiên nhón chân lên, thì thầm vào bên tai anh. Hạ Nhiên, em rất thích anh. Chỉ 6 chữ đơn giản, nhẹ nhàng như nước, lại có thể giải được cơn khát trong lòng của người đàn ông. Giản Tích, 10 năm trước, thuận như gió xuân ấm áp, một lòng một dạ trao hết tuổi ngây thơ cho một người. Hạ Nhiên, 10 năm trước, cuồng vọng kiêu ngạo, tài sản vô số, cũng mang đầy ước mơ trong tình yêu cùng hy vọng. Và rồi sau đó, trải qua phản bội, nghèo túng, mất mát, muốn có mà lại không có được. Lại có thể gặp nhau, đúng người, đúng thời điểm. Những đắng cay chua chát của cuộc đời đều chỉ là tảng đá lót đường. Khi anh gặp được Giản Tích, từ đó về sau chỉ có ngọt mà thôi. Hốc mắt của Hạ Nhiên hơi đỏ. Bác sĩ Giản, hôm nay em ngang ngạnh quá. Giản Tích lại hôn nhẹ lên vành tai của anh. Không được sao? Hạ Nhiên ôm cô. Đương nhiên được, nhưng anh chỉ xin em một điều. Anh giữ chặt tay Giản Tích, đặt lên trên lồng ngực, nơi có nhịp tim đang đập dồn dập của mình, nói, xin em hãy ở nơi này của anh mà hoành hành ngang ngược cả đời. Tiếng điện thoại di động vang lên, vừa đúng lúc ngăn lại nước mắt đang quanh vòng như sắp rơi xuống của Giản Tích. Hạ Nhiên lấy điện thoại ra nhìn, là Lâm Gia. Anh Nhiên, ở đâu thế? Bọn lão Diêu đua xe, anh tới xem không? Hạ Nhiên nhấn ra loa ngoài, nhìn Giản Tích. Giản Tích cảm thấy rất hứng thú, nhìn anh gật gật đầu. Được, lát nữa anh sẽ tới. Hạ Nhiên hứa. Chỗ cũ, anh Nhiên, lát nữa gặp. Nói xong điện thoại, Giản Tích đuổi theo hỏi. Đua xe gì thế? Xe máy à? Nhiều người không? Kích thích không? Hạ Nhiên cười đi đến tủ quần áo, lấy đôi bao tay ra ra. Lúc anh làm em, sao em không thấy phấn khích như vậy đi? Giản Tích mặc kệ, đem khăn quàng cổ quấn quanh. Đi thôi. Trận đua xe mô tô diễn ra ngay tại nhà để lộ, là cuộc đua mang tính chất cá độ của thế giới ngầm. Quy mô cuộc đua hôm nay khá lớn. Đua 3 vòng, 9 xe. Đến gần đường đua là nghe thanh âm kéo ga, gầm rú vô cùng ồn ào. Hạ Nhiên là người quen cũ, thế nên gặp chào hỏi không ít người. Giản Tích bị anh nắm tay, cảm thán nói, anh ở giới này cũng có tiếng tăm à? Hạ Nhiên nắm tay cô rất chặt, lạnh không? Giản Tích nói, anh còn nắm tay em, nên em không lạnh nữa. Hôm nay em rất ngoan. Hạ Nhiên giơ ngón cái lên khen cô. Về nhà anh sẽ thưởng cho em thật nhiều. Lão Diêu ở đằng xa hướng anh ngoắc, anh Nhiên. Phía sau hắn là một đám người cũng đồng loạt kêu theo. Hạ Nhiên đi qua lần lượt chào hỏi. Mấy giờ bắt đầu? Khoảng 10 phút, đến ngay đây. Lão Diêu thấy Giản Tích cười ha ha. À, em chào chị dâu. Giản Tích ôn hòa giơ tay, xin chào. Hạ Nhiên tách hai người ra, vội vàng kéo Lão Diêu. Đi, đi đi, đi qua một bên. Kết quả đám người kia đồng loạt hô lớn. Chúng em chào chị dâu. Ai, má ơi. Mặt Giản Tích đã sắp nổ tung rồi. Hạ Nhiên cười mắng, cái đám nhóc này.